Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 784, huyết ma đan. Mà Phương Duyệt xinh đẹp khuôn mặt phát lạnh, nhìn qua Minh Nguyệt Mai lạnh giọng nói, Nguyệt Mai, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy nói chuyện? Ta thế nhưng là Minh Nguyệt hội hội thủ. Ngươi bất quá là Minh Nguyệt hội bên trong phổ thông một thành viên. Ngươi chẳng lẽ mong muốn phía dưới phạm phải bên trên? Ngươi bây giờ khuyên nói Dương Phong giúp ta giải khai huyết ma thần ánh sáng cấm chế. Ta còn có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trở lại Thanh Hà Võ Thành đằng sau, ta cũng có thể nhận lệnh ngươi trở thành đời tiếp theo Minh Nguyệt hội hội thủ. Minh Nguyệt Mai nhìn xem Phương Duyệt, cười khẩy nói, Minh Nguyệt hội, cái kia tính là thứ gì? Ta lúc đầu ngưỡng mộ loại người như ngươi gia nhập Minh Nguyệt hội. Thật là mắt bị mù. Tại ngươi đem ta ném ra ngoài đi cản cái kia huyết ma thần ánh sáng một khắc, ta liền đã thoát ly Minh Nguyệt hội. Về phần ngươi sáng lập Minh Nguyệt hội hội thủ, ta bây giờ căn bản không có thèm. Hơn nữa Phương Duyệt, ngươi đem tất cả mọi người xem như đồ ngốc sao? Trở lại Thanh Hà Võ Thành đằng sau, lấy ngươi tu vi, không phải tiến vào thực đan võ thành bồi dưỡng, chính là muốn đi vào hằng nguyên lớn thế giới bên trong tu luyện. Bởi như vậy, ngươi đối với Minh Nguyệt hội lực khống chế còn biết còn lại bao nhiêu? Nói đi, ngươi là nguyện ý làm chủ nhân nhà ta đeo kiếm kiếm nô, vẫn là ở lại đây phó thác cho trời? Phương Duyệt cảm thụ được Minh Nguyệt Mai trên người tràn ngập ra cái kia cỗ thấu xương địch ý, liền hướng về Dương Phong nói ra, Dương Phong, đây là ý tứ của ngươi? Ngươi chẳng lẽ mong muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bước ta trở thành ngươi đeo kiếm kiếm nô? Dạng này dậu đổ bìm leo, cũng không phải cái gì anh hùng hảo hán làm. Minh Nguyệt Mai trong lòng hơi kinh hãi, liền quay đầu hướng về Dương Phong nhìn lại. Nàng sợ Dương Phong bị Phương Duyệt lời nói chỗ kích, ra tay cứu trị Phương Duyệt. Nàng lúc này thân phận đã là Dương Phong nô tỳ, tự nhiên không còn cách nào can thiệp chủ nhân quyết định. Dương Phong thản nhiên nói, Nguyệt Mai ý tứ chính là ta ý tứ, nàng nếu để cho ta cứu ngươi, ta liền cứu ngươi, nàng nếu để cho ta bỏ lại ngươi, ta liền ném ngươi một người ở đây. Phương Duyệt nữ nhân này, quá mức vênh váo hung hăng, Dương Phong rất không thích, mà Minh Nguyệt Mai có ơn tất báo, tự nguyện trở thành hắn nô tỳ, trở thành hắn thân cận người, hắn tự nhiên muốn cho Minh Nguyệt Mai mấy phần mặt mũi. Suy cho cùng, Minh Nguyệt Mai cũng không phải bị hắn dùng khôi lỗi thuật ăn mòn, mất đi ý thức tự chủ nô lệ, mà là có máu có thịt, có chính mình tình cảm nhân loại. Nếu không phải Minh Nguyệt Mai là có máu có thịt, tình cảm mãnh liệt nhân loại, cũng sẽ không đối với cái kia Phương Duyệt vứt bỏ chính mình, đồng thời lấy chính mình làm bia đỡ đạn đến sử dụng một chuyện. Như thế, cừu hận. Minh Nguyệt Mai hướng về Dương Phong nhẹ nhàng cúi đầu, trong mắt đẹp lệ quang phun trào, nhu giải thích rõ nói, đa tạ chủ nhân tín nhiệm, chủ nhân, nô tỳ dạng này đối với Phương Duyệt, cũng là có nguyên nhân, sơ chúng ta Minh Nguyệt hội 5 tên tỉ muội cùng nhau đi săn huyết ma, khổ chiến đằng sau, tao ngộ huyết ma bên trong cường giả. Chúng ta 4 tên tỉ muội khổ chiến sau điện bảo hộ Phương Duyệt. 3 tên tỉ muội kiệt lực bị bắt, chỉ có nô tỳ cùng cái này Phương Duyệt trực tiếp phá vây. Thế nhưng là Phương Duyệt vì tính mạng của mình, vậy mà cầm nô tỳ tới chặn cái kia huyết ma thần ánh sáng. Thực sự để nô tỳ trái tim băng giá, chủ nhân ngươi có thể đem Phương Duyệt giao cho nô tỳ xử trí. Nô tỳ nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân ngươi kỳ chờ. Nếu không phải Phương Duyệt đem Minh Nguyệt Mai chộp tới mạo xưng làm bia đỡ đạn, Minh Nguyệt Mai cũng sẽ không đối với nàng như thế cừu hận. Liền xem như muốn trở thành Dương Phong nô tỳ, cũng muốn hung hăng giáo huấn nàng ngừng lại. Dương Phong cười nhạt một cái nói, ta nếu đem nàng giao cho ngươi, nàng liền theo ngươi xử trí. Minh Nguyệt Mai nghe vậy trong lòng cũng dâng lên một hồi cảm động. Quay đầu nhìn Phương Duyệt, trong mắt đẹp tràn đầy băng hàn nói. Phương Duyệt, chủ nhân nhà ta cứu ngươi một mạng, đã là đối với ngươi có lớn lao ân đức. Coi như hiện tại đem ngươi lưu tại nơi này, cũng đã đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi bây giờ chỉ là một cái vương víu, căn bản không đáng chủ nhân nhà ta mang theo bên người. Hoặc là ngươi coi như chủ nhân nhà ta đeo kiếm kiếm nô, hoặc là ngươi liền lấy ra đầy đủ có thể làm cho chủ nhân nhà ta động tâm bảo vật. Dạng này chủ nhân nhà ta mới sẽ ra tay, loại trừ trong cơ thể ngươi huyết ma thần ánh sáng. Nếu không thì ngươi liền ở tại cái huyệt động này, tự sinh tự diệt tốt. Minh Nguyệt Mai, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ta nhớ kỹ ngươi. Phương Duyệt nhìn xem Minh Nguyệt Mai, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị quang, do dự một lúc mới cắn răng nói, không gian của ta giới chỉ bên trong có một bình vô cực huyền băng nước, đây chính là ngưng tụ kim đan thánh vật một trong, chỉ muốn các ngươi vì ta xua tan thể nội huyết ma thần ánh sáng. Bình này vô cực huyền băng nước liền quy các ngươi. Nghe được Phương Duyệt lời nói, Dương Phong trong mắt nơi sâu xa cũng thoáng qua một đạo sắc mặt vui mừng nói. Vô cực huyền băng nước, xem ra ta vẫn tức giận coi như không tệ. Minh Nguyệt Mai lạnh giọng nói, tốt a, một bình vô cực huyền băng nước tải thêm bên trên 300 khối khối linh tinh, chủ nhân nhà ta liền sẽ ra tay, giúp người loại trừ thể nội huyết ma thần quang cấm chế. Không muốn cò kè mặc cả, ta biết trong tay ngươi có 500 khối lấy bên trên linh tinh. Phương Duyệt hung hăng trợn mắt, nhìn Minh Nguyệt Mai một cái, răng ngà thầm cắm nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Minh Nguyệt Mai liền quay đầu hướng về Dương Phong nhìn lại. Trong mắt đẹp thoáng qua một đạo hỏi thăm, nàng suy cho cùng thân phận chỉ là nô tỳ, không biết Dương Phong phải chăng sẽ đồng ý nàng xử trí. Dương Phong mỉm cười, nhanh chân đi tới Phương Duyệt trước người, đại thủ đặt tại Phương Duyệt trên người, thanh đế mộc hoàng công pháp lực thôi động, hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt nhiệt lưu tràn vào Phương Duyệt thể nội, bắt đầu vì Phương Duyệt xua tan trong cơ thể nàng huyết ma thần ánh sáng. Dương Phong pháp lực bay vọt nhập Phương Duyệt thể nội, một cỗ nóng bỏng vô cùng, tiêu hồn sao thực cốt cảm giác, liền dọc theo cái kia pháp lực phun trào quỹ tích hướng về Phương Duyệt thể nội lan truyền mà ra. Để Phương Duyệt một chút biến xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, có chút thở tức giận, mị nhãn như tơ, ngửi ngửi Dương Phong trên người mùi của đàn ông, lộ ra một chút mê say thần sắc. Tốt, Phương Duyệt thể nội huyết ma thần chỉ là bị hai tên thực đan cảnh nhất trọng thiên, một tên thực đan cảnh tam trọng thiên huyết ma tộc cao thủ phóng thích. Sức mạnh kém xa Minh Nguyệt Mai thể nội huyết ma thần ánh sáng. Bởi vậy vẻn vẹn hao tốn một canh giờ, Dương Phong liền đem Phương Duyệt thể nội huyết ma thần quang hoàn toàn xua tan. Phương Duyệt có chút lưu luyến không rời lặng lẽ nhìn Dương Phong một cái. Tiếp đó vận chuyển pháp lực, cảm thấy thể nội không có một chút chướng ngại đằng sau, liền tiêm tiêm ngọc thủ vung lên, một cái bình ngọc cùng 300 khối linh tinh liền bay đến Dương Phong trước người. Đồng thời hướng về Dương Phong nhẹ nhàng cúi đầu nói, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Dương Phong đem cái kia bình ngọc cùng linh tinh một quyển thu vào, khẽ mỉm cười nói, tiện tay mà thôi thôi, đã ngươi đã khôi phục, như vậy chúng ta liền cáo từ. Dương Phong muốn đi vào huyết ma nhất tộc nội địa bên trong, đi săn huyết ma nhất tộc huyết trì, hắn tự nhiên không có có tâm tư cùng Phương Duyệt quấy hợp lại cùng nhau. Phương Duyệt nữ nhân này mặc dù kiếm pháp cường hoành, tu vi cao thủ, thế nhưng lại vì người lãnh huyết, trong xương cốt lộ ra một cỗ lãnh ngạo tâm ý. Dương Phong không muốn cùng nàng nhiều ở chung. Phương Duyệt sửa sang sửa lại một chút tâm tình, bất động thanh sắc nhìn xem Dương Phong chậm rãi nói. Chờ một chút, Dương Phong, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác, cướp đoạt huyết ma nhất tộc bên trong bảo vật. Huyết ma đan, ngươi nhưng có hứng thú? Dương Phong nghe vậy ánh mắt có chút ngưng lại, thoáng qua một đạo hứng thú nói. Huyết ma đan, như thế nói, phụ cận cái kia một cái huyết ma tế đàn đã chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành huyết ma hiến tế đại điển sao? Tại huyết ma nhất tộc bên trong, huyết trì là huyết ma nhất tộc sinh mệnh bản nguyên. Có thể vì cái kia huyết ma nhất tộc bên trong cao thủ cung cấp vô cùng vô tận lính cùng khôi phục lực lượng, huyết chi tế đàn, nhưng là huyết ma nhất tộc tiến hóa dị bảo. Mỗi cách một đoạn thời gian, cái kia huyết ma nhất tộc cường hoành võ giả tu luyện đạt tới trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ khởi động huyết chi tế đàn, tiến hành huyết chi hiến tế, khai thông huyết ma nhất tộc tiên tổ. Trong minh minh pháp tắc, ngưng tụ ra huyết ma đan vật như vậy, những cái kia đê giai huyết ma một khi có thể nuốt huyết ma đan, liền sẽ tiến hóa, đột phá giai vị cực bích, hướng về trung giai, cao giai huyết ma tiến hóa, một chút tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh cao giai huyết ma. Thậm chí có thể thông qua huyết ma đan đột phá cực hạn, tiến hóa trở thành huyết ma hoàng tộc. Huyết ma đan thành hình cực kỳ hà khắc, coi như sử dụng đại lượng võ giả sinh mệnh đến tiến hành hiến tế, cũng cần không ngừng hiến tế cùng kinh lịch dài dằng dặc thời gian mới có thể ngưng tụ thành hình. Huyết ma đan cực kỳ chân quý, là có thể cải thiện võ giả tư chất tu luyện nghịch thiên bảo vật, cũng là huyết ma nhất tộc càng bảo vật chân quý một trong. Dương Phong khẽ trao mày nói. Như là đã ngưng tụ ra huyết ma đan, như vậy cái kia huyết chi tế đàn nhất định sẽ có trọng binh trấn giữ. Chúng ta căn bản không có cơ hội. Huyết ma đan việc quan hệ trọng đại, là huyết ma nhất tộc dị bảo. Một khi hiến tế thành công, ngưng tụ thành hình, liền sẽ có vô số huyết ma tộc cao thủ trấn thủ nơi đó. Dương Phong bọn họ căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Nghe được Dương Phong lời nói, Phương Duyệt cười mỉm nhìn xem Dương Phong nói, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với ta, ta có thể nói cho ngươi, như thế nào sáng tạo một cái cơ hội, hai người chúng ta liên thủ cướp đoạt huyết ma đan đằng sau. Ngươi muốn trợ giúp ta trở lại Thanh Hà Võ Thành, toàn bộ huyết ma giới đều là cái kia huyết ma, nhất tộc thế lực, một cái huyết trì bị phá hư. Cái kia còn không có gì, thế nhưng là huyết ma đan bị cướp đoạt, tuyệt đối sẽ để huyết ma giới cao thủ nổi giận, điều động cao thủ, toàn lực truy kích những cái kia cướp đoạt huyết ma đan người. Nếu là không có Dương Phong trợ giúp, Phương Duyệt cũng không dám tiếp nhận những cái kia huyết ma giới cao thủ lửa giận. Huyết ma giới bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, là một cái thế lực lớn. Tùy tiện đến mấy cái trường sinh cảnh cao thủ, đã nhận ra dấu vết để lại, Phương Duyệt liền chỉ có một con đường chết, kinh lịch cơ hồ bị cái kia huyết ma nhất tộc cao thủ bắt sống kinh lịch đằng sau. Phương Duyệt đã đối với cái kia huyết ma giới tràn đầy kiêng kỵ. Dương Phong trầm ngâm một hồi, liền khẽ gật đầu nói, được, ta có thể hợp tác với ngươi, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi an toàn. Ta có cái động thiên thế giới, việc này một, ngươi liền trốn vào động thiên thế giới bên trong, chờ đến Thanh Hà Võ Thành, ta sẽ thả ngươi đi ra. Tốt, Phương Duyệt lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, khẽ mỉm cười nói, Dương Phong, nguyên bản huyết ma đan chúng ta xác thực không có một chút cơ hội. Bất quá, trước đây không lâu, cái kia huyết ma biên cảnh chi địa. Có một cái huyết trì bị người phá hoại, hơn nữa liên tiếp có thực đan cảnh đẳng cấp huyết ma bị người săn giết. Huyết ma tộc cao thủ nhau nhau điều động, đi biên cảnh rào sát địch nhân. Huyết ma trong tế đàn nguyên bản cao thủ nhiều như mây. Hiện tại lực lượng phòng ngự cũng là 10 phần bạc nhược. vẻn vẹn chỉ có được một tên thực đan cảnh đại viên mãn huyết ma, cùng với 10 tên tả hữu thực đan cảnh huyết ma đóng giữ. http://www.zop.com/xt90316/20727498 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.